Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296, chương 296, quá rồi một quan còn có một quan. Hoàng Tương Ninh rời đi, nói là cho hai huynh muội một chỗ không gian. Chân thực nguyên nhân ai biết được. Khả năng cùng trên giường nằm hai cái trăm nguyên tiền lớn có quan hệ đi. Quá chói mắt rồi. Ai nha, vẫn là không muốn dùng nằm cái từ này. Bày đặt, trên giường bày đặt hai cái trăm nguyên tiền lớn. Đường Sương nghĩ duỗi ra đi cầm, nhưng lo lắng bị chặt. Ai có thể 100% khẳng định trong không khí không có ẩn giấu kiếm khí vô hình đây? Sách tương đương thật phiền a. Rõ ràng là chính đáng thu nhập, liền bởi vì Đường Quả Nhi cái này gấu con một câu nói, đem hắn cho dọa lui rồi. Có chút ném người lớn mặt, cầm, vẫn là không cầm, nhìn cười hì hì liều mạng nhịn xuống trong lòng đắc ý tiểu nhân tinh. Đường Sương nghĩ thầm, nhìn dáng dấp vừa nãy cái kia 15 phút phim mà không hoàn toàn là hù dọa tiểu hài tử. Cũng có chút giáo dục tác dụng, chỉ là tốt không học được, xấu đúng là dùng rất trượt, đổi hai cái, ta không muốn trên giường. Đường Sương nhìn này hai cái tiền mặt. Đã nghĩ đến ông ngoại bà ngoại, căn bản không dám cất trong túi. Không có rồi, tiểu hài tử nghèo nghèo, chỉ có 200 đồng tiền. Đường Sương cười nhạt, ngươi lừa ai đó, vừa nãy đều nhìn thấy, giấu trong hòm báu một bó lớn tiền. Đổi quá, muốn đổi tiền là không thể. Đường Quả Nhi uy hiếp nói, tiểu Sương ngươi không muốn sao? Ngươi không muốn lời nói Đường Quả Nhi liền thu đã dậy rồi. Cuối cùng còn đang cường điệu, đây là ông ngoại bà ngoại tiền mồ hôi nước mắt yêu tương đương, rõ ràng là ngươi tiền mừng tuổi. Chỉ có điều chung thu thời điểm, này tiểu nhân tinh cố ý muốn tặng cho ông ngoại bà ngoại. Bị hai vị lão nhân nhà khéo léo từ chối, nói là trước tiên giao do nàng đảm bảo, chờ có yêu cầu thời điểm lại tìm tiểu hai tử muốn. Đổi quá, không đổi không đổi, ta phải kể tới đếm rồi. 5, 4, hay lắm, thật ác độc tiểu hai tử. Ở Đường Quả Nhi gọi đến, một lúc, Đường Sương đem chăn một quyền, cuốn lấy này 200 đồng tiền đi ra cửa rồi. Đường Quả Nhi cấp tốc nhảy xuống giường, hì hục theo ở phía sau, muốn nhìn một chút Đường Tiểu Sương muốn làm gì, nàng tiền mồ hôi nước mắt cuối cùng sẽ chảy về phía phương nào. Đường Sương quay đầu lại nói, tiểu hai tử về đi ngủ. Ta không, nàng đã hoàn toàn bị móc lên lòng hiếu kỳ, không cho nàng nhìn rõ ràng. Nhân sinh lần thứ hai mất ngủ sẽ giáng lâm. Đưa ta chăn, Đường Sương gánh Đường Quả Nhi chăn tìm khắp nơi Đường Tam Kiếm. Trên chăn còn có vô số bướng bỉnh gấu nhỏ đồ án. Nhưng mà bên trong bọc lại đồ vật tất nhiên không thể làm người vui vẻ rồi. Ba tương đương ngươi ở đâu? Nhi tử tìm ngài rồi. Đường Sương ở phòng tập thể hình tìm tới đang ở trên máy chạy bộ đổ mồ hôi như mưa Tam Kiếm huynh. Bà tương đương nghỉ một chút tương đương lấy hơi tương đương, Đường Tam Kiếm từ trên máy chạy bộ xuống. Tàn nhẫn mà chừng Đường Sương một mắt. Đây là nhi tử nói sao? Cái gì gọi là lấy hơi? Làm chủ nhân một gia đình là chết sao? Đường Quả Nhi kiên quyết đứng ở ba ba một bên. Cũng tàn nhẫn mà chừng một mắt Đường Tiểu Sương. Làm sao còn không đem tiền còn cho tiểu hài tử nha? Lẽ nào thật sự muốn mất đi sao? Anh tương đương tiền của ta tiền tương đương, ba. Xin lỗi, uống ngụm nước tương đương, Đường Tam Kiếm. Người mới uống tương đương nước bọt. Chuyện gì, người gánh Đường Quả Nhi chăn tới làm chi? Cúi đầu nhìn một chút đứng ở hắn gót chân bé. Chỉ thấy bé tức giận dùng la lị âm hô. Tiểu Sương người gánh ta chăn làm gì? Không cho tiểu hài tử ngủ là đại bại hoại. Biết rõ còn hỏi, còn không phải ngươi hại. Càng ngày càng danh ma quỷ quái rồi. Tiểu nhân đóng gói làm bị bắt nạt. Sau đó tiểu oán phụ giống như hướng Đường Tam Kiếm kể ra oan ức. Anh, ba ba, tiểu hài tử thật đáng thương. Không có chăn không thể ngủ cảm giác tương đương sẽ mất ngủ. Sẽ biến gầy, tỉ tỉ nói trên mặt hội trưởng đậu đậu. Sẽ trở nên không dễ nhìn. Bla bla tương đương, Đường Tam Kiếm không nguyên tắc sủng ái Đường Quả Nhi. cũng không hoàn toàn là hắn nguyên nhân. Nhìn giờ khắc này tiểu nhân tinh liền biết rồi. Đặc biệt sẽ làm nũng. Đặc biệt sẽ giả bộ đáng thương. Đặc biệt sẽ tranh thủ lòng thông cảm. Ba cái đặc biệt làm cho nàng ở lão đường ra thuận buồm xuôi gió. Hoành hành vô kỵ. Liền đường xương như vậy người lớn. Lão đường ra trưởng tử. Đều muốn tránh đi. Đường tam kiếm trước đây sở dĩ mặc kệ đường xương cùng đường quả nhi cãi vã. Là bởi vì hắn cho rằng đường xương thành thục thận trọng. Đang giáo dục đường ra tiểu muội muội đại sự này trên. Có đầy đủ cân nhắc. Là có thể tin. Nhưng mà bây giờ nhìn lại. Phải chăng quá mức lạc quan rồi. Đây là thành thục nam nhân sẽ làm ra sự sao. Dĩ nhiên đem tiểu hài tử ngủ chăn trống đi. Để một cái 5 tuổi nửa tiểu hài tử. Vẫn là tiểu cô nương. Ở mưa sa gió giật buổi tối. Để trần chân khắp phòng đuổi theo chăn chạy. Đáng thương biết bao nha. Tuy nói ra điểm, phạm lỗi lầm, nhưng tội không đáng chết nha. Cần phải như thế à? Thế là đường tam kiếm nói rằng, người đem đường đường chăn vác đi, để tiểu hài tử không thể ngủ. Đây chính là ngươi trừng phạt phương thức. Người lớn, hiểu lầm tương đương ta không phải không cho nàng ngủ, mà là tìm ngài giúp cái nho nhỏ khó khăn. Như vậy, ngươi nhìn, phát hiện trong chăn là cái gì sao? Đúng. Không sai, đó là 200 đồng tiền. Như vậy được không? Ba a, người cho ta đổi thành 4 tấm 50 có được hay không? Tìm tiền lẻ đây, đường xương không dám nói trực tiếp đổi hai cái 100. Như vậy đường tam kiếm nhất định sẽ có càng to lớn hơn nghi hoặc. Tiểu nhân tinh vừa nghe. Không được, hai cái tiền mồ hôi nước mắt khả năng thật muốn mất rồi. Không cam tâm, phải nhắc nhở ba ba. Đó là ở ngoài, chấm ngoặc kép, phía sau lời nói chưa kịp nói, liền bị một tấm bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, che ở trên mặt, che đậy miệng nhỏ, ba, ha ha ha tương đương đổi hai cái, xin thương xót mà tương đương, đường tam kiếm nhìn một chút trong chăn hai cái tiền mặt, nghi ngờ nói, có ý gì, cạm bẫy, đường xương vội vã xua tay. Làm sao có khả năng là cạm bẫy đây? Bình thường hành vi, ai không có cái không có tiền lẻ thời điểm. Đường tam kiếm nhìn chằm chằm đường xương nhìn. Một chút, lại cúi đầu nhìn một chút ở hung hăng kéo trên mặt bàn tay lớn tiểu nhân tinh. Suy nghĩ một chút, lấy ra bóp tiền, rút ra hai cái 50. Đi đến lật qua lật lại, nói rằng, chỉ có hai cái 50. Liền như vậy rồi, nói xong. Tam kiếm huynh liền đem trong chăn 200 lấy đi rồi. Cái gì? 200 đổi 100? Còn nói như thế chuyện đương nhiên. Chưa từng thấy như thế trắng trợn ngoa tiền. Đường xương làm sao chịu. Nhưng trước mắt chính là lãnh khốc tam kiếm huynh. Không phải đường quả nhi. Khó nói lời hung ác xuống tay ác độc. Chỉ có thể lấy lòng cầu xin. Đừng như vậy a ba. Ai tiền là gió to thổi đến. Đều là tiền mồ hôi nước mắt yêu. Ngươi lại tìm 90 đồng tiền cho ta liền được. Còn lại 10 đồng tiền liền làm phí thủ tục thế nào? Xin thương xót nhà tương đương tốt khuất nhục a. Đường tam kiếm cầm quá khăn mặt. Xoa một chút mồ hôi. Liền chuẩn bị triệt. Ta không có 50. Không phải không tìm cho ngươi. Lại nói. Nhi tử hiếu kính cha 100 đồng tiền. Không phải chuyện ghê gớm gì đi. Có hẹp hòi như vậy sao? Ai nha? Người nói ta dĩ nhiên không có gì để nói. Liền như thế vừa sửng sốt công phu. Tam kiếm huynh rên lên không hiểu ra sao ca đi rồi. Lưu lại đường xương cùng đường quả nhi một lớn một nhỏ hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Đường quả nhi hé miệng. Gào gừ một tiếng muốn cắn tre ở trên mặt nàng bàn tay lớn. Đường xương vội vã buông tay. Thở dài nói. Lão đường ra tháng ngày thực sự là không dễ chịu a. Quá rồi một quan còn có một quan. Tu cái màn ảnh, chính đáng thu nhập, hao hết miệng lưỡi. Thật vất vả từ keo kiệt tinh nơi đó đòi lại 200 đồng tiền. Đảo mắt tìm cái linh, liền bị ngoa một nửa đi. Mệt, tâm mệt, đường quả nhi cũng là lần thứ nhất nhìn thấy ngoa tiền ba ba. Có chút giật mình, có chút không dám tin tưởng. Tay nhỏ xoa xoa con mắt. Học đường Xương đồng dạng thở dài, nói rằng, ai nha, tương đương người lớn bắt nạt tiểu hài tử, lão nhân gia bắt nạt người lớn. Tiểu Xương, ngươi muốn khóc đi, tương đương hì hì hì, tương đương. Đường Xương tức giận đem gấu nhỏ chăn ném cho Đường Quả Nhi, ôm ngươi chăn ngủ đi, đừng lại khắp nơi nói láo ta hãm hại ngươi. Chăn đem Đường Quả Nhi tiểu nhân cả người che ở bên trong, tiểu nữ nữ ở bên trong một trận điên cuồng mân mê, cuối cùng đem chăn kéo lộ ra khuôn mặt đến. Kết quả vừa nhìn, ân ô tương đương ân tương đương ân tương đương ô tương đương, Đường Tiểu Xương đã không ở. Trượt rồi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.